Covergear, thợ rèn huyền thoại. Chương 183, cuộc thi marathon thú cưng bắt đầu. Góc truyện audio.com, loài rồng đã lai tạo ra những sinh vật giống như thể cho vui vậy. Những sinh vật đó là Drake. Drake có trí thông minh và khả năng thể chất thấp hơn nhiều so với những con rồng. Những con rồng thì dài hàng chục mét, trong khi một con Drake thì lại nhỏ và cơ thể của chúng chỉ dài 3 mét không kể đuôi. Nhưng chúng không thể bị coi thường được. Máu của loài rồng chảy trong Drake, vì vậy chúng vẫn là những con quái vật mạnh nhất. Chúng có cấp tối thiểu 260 và chúng nhanh và mạnh gấp 2 lần so với điểu sư. Tốc độ tối đa của chúng lên tới 120 km. Hát và thậm chí chúng còn có thể dùng hơi thở của mình để bắn ra làm đạn. Đúng vậy, Drake được coi là thú nuôi mạnh nhất. Chúng chẳng có nhược điểm gì cả. Ngoại trừ việc chúng rất khó thuần hóa, Drake sẽ có tính cách khác nhau tùy thuộc vào thuộc tính của chúng. Hàng trăm triệu khán giả đang mong chờ chiêm ngưỡng xem có bao nhiêu loại Drake khác nhau mà họ có thể nhìn thấy trong cuộc thi marathon thú cưng này. Họ đặc biệt chú ý đến Chris. Chris, có lẽ anh ta đã thuần hóa được một con Drake bóng tối. Một Drake bóng tối, có thứ gì như vậy không nhỉ? Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về nó đấy. Tôi không ngạc nhiên đâu. Có ít hơn 100 người chơi Satisfy đã thuần hóa được Drake làm thú cưng. Vì vậy chỉ có một hoặc hai người thuần hóa được Drake bóng tối thôi. Bọn Drake với thuộc tính bóng tối có gì đặc biệt? Giống như những con rồng xương. Cơ thể của chúng được làm từ xương. Nói chính xác hơn, chúng là xác sống, thể lực của chúng là vô hạn. À, điều đó có nghĩa là chúng không biết mệt. Vậy thì bá đạo quá. Vậy là bạn có thể đi du lịch bất cứ nơi nào trên lục địa với một con Drake bóng tối sao? À, điều đó không có nghĩa là không có hạn chế. Xương trong cơ thể chúng phải được thay thế theo thời gian vì độ bền của chúng bị giảm đi. Và chúng có một điểm yếu kinh niên là chúng kém thông minh hơn so với các loài khác. Drake bóng tối ngu đến nỗi chúng không thể thực hiện các mệnh lệnh phức tạp. Vì vậy, về mặt chiến đấu thì chúng rất yếu, nhưng điều tuyệt vời là chúng có thể lực vô hạn. Trong cuộc đua marathon thú cưng này, đó là một cuộc thi đơn giản là người về nhất sẽ chiến thắng. Cho dù Drake bóng tối ngu như thế nào đi nữa thì chúng vẫn có thể tham gia cuộc đua marathon thú cưng dễ dàng. Chris, anh ta có thể có một con Drake bóng tối. Mọi người có kỳ vọng rất cao. Trong các cuộc thi xử lý mục tiêu và PvP, Chris đã gây sốc liên tục kể từ khi xuất hiện lần đầu trong giải đấu quốc tế. Vì vậy sẽ không hề lạ khi cậu ấy có thể chế ngự được một con Drake bóng tối. Tuy nhiên, Niang, sinh vật mà Chris triệu hồi ra không phải là thú cưng mạnh nhất, mà chỉ là một con mèo nhỏ. Mèo, hả, không, biểu cảm của khán giả và người xem ngay lập tức trở nên thất vọng. Nhưng điều đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Mọi người bắt đầu gieo hò. Kiopda, dễ thương quá, Kawaii, Minyong, Nitlick, Carino, Lindo, Kiu, Hàn Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Anh và vân vân. Từ dễ thương trong các ngôn ngữ khác nhau đồng thời xuất hiện cùng một lúc. Ngay cả những người không thường quan tâm đến mèo cũng rất hào hứng. Đặc biệt, những đứa trẻ và những cô gái ưa thích những thứ dễ thương bắt đầu dựng dậy. Mẹ, mua cho con đó. Anh yêu, chúng ta sẽ nuôi một con mèo nhé. Con mèo mà Chris triệu hồi ra có vẻ ngoài đặc trưng của một con mèo ba tư. Kết hợp với màu lông của nó, con mèo trông rất độc đáo và hấp dẫn. Chỉ có những bàn chân của con mèo là màu trắng, trong khi phần còn lại hoàn toàn màu đen. Nếu họ nhìn thấy nó vào giữa đêm, nó sẽ trông như thể chỉ có bốn bàn chân trắng hiện ra. Thêm nữa, nó có một đôi cánh quỷ nhỏ. Lúc này nó đang vỗ cánh và bay xung quanh Chris trông rất bí ẩn. Nó trông như một sinh vật hiện ra từ một câu chuyện cổ tích. Các bình luận viên đã bị quyến rũ bởi vẻ ngoài dễ thương của nó trong một khoảng trước khi hỏi các chuyên gia thú cưng. Con mèo có cánh đó là gì vậy? Không ai trong số bốn chuyên gia thú cưng nổi tiếng có thể mở miệng. Tất cả bọn họ đều không quen thuộc với con mèo có cánh kia. Nhưng họ có thể chắc chắn một điều, con mèo đó sẽ trở thành con mồi cho bọn Drake. Đó là điều mà không ai có thể phủ nhận. Một con mèo không thể chống lại con quái vật mạnh nhất Drake. Có một sự khác biệt rất lớn về kích thước. Một con Drake dài 3 mét, trong khi con mèo chỉ vỏn vẹn 40 cm, Drake sẽ ăn con mèo này, sẽ nuốt nó trong một đợp. Nó đủ bé để nuốt chửng. Con mèo dễ thương đó thật đáng thương. Mọi người đều cảm thấy buồn. Trong khi đó, những người tham gia cuộc thi marathon thú cưng thì cười nhạo Grit. Con mèo, ha ha, tôi tưởng nghề huyền thoại phải có thú cưng tốt nhất chứ. Thuần hóa thú cưng đâu phải là một điều dễ làm. Anh ta chắc không có tài năng. Không có tài năng, Kiki, sẽ tốt biết bao nếu anh ta có thể tạo ra một vật phẩm để hỗ trợ việc thuần hóa thú cưng nhỉ. Phải không? Nhưng thật quá đáng, một con mèo thì thật quá đáng. Tôi biết rằng Hàn Quốc là một đất nước không có con Drake nào. Nhưng, dù thế nào đi nữa, anh ta có ý định đua với một con mèo thật sao? Đúng vậy, ít nhất nó phải là một con điểu sư chứ. Điểu sư dù được gọi là con mồi của Drake nhưng ít ra thì một con điểu sư sẽ có thể chống lại lũ Drake tốt hơn một con mèo. Ban đầu, Hàn Quốc là một quốc gia nên đứng cuối cùng trong BFC giải đấu quốc tế này. Nhưng nhờ có Grit mà họ đang ở vị trí thứ ba. Các vận động viên nước ngoài đang rất muốn giải tỏa mối hận thù của họ. Vì vậy họ đã chế nhạo Grit. Grit khịt mũi, hãy tận hưởng những tiếng be be của các bạn trong khi còn có thể. Nô là một con Memphis chứ không phải là một con mèo. Ngoại hình của nó trông cực kỳ dễ thương nhưng thực tế thì nó rất nguy hiểm. Nó thậm chí còn có từ mạnh nhất trong địa ngục trong thông tin mô tả của mình. Những chuyện vô lý này, Grit cười vào những người tham gia trước khi liếc nhìn sang Nô. Tuy nhiên, Nô trông hơi lạ, con mèo dũng cảm mà cậu nhìn thấy hôm nọ lại đang run rẩy vì một lý do nào đó. Hả, Grit phát hiện ra sự lo lắng của Nô và kiểm tra cửa sổ trạng thái. Tên, Nô, loài, Memphis, cấp, 1, 0, 200, thân thiện, 5, 100, máu, 5000, 5000, sát thương vật lý, 60, sát thương phép thuật, 30, phòng thủ, 50, kháng phép, 80, thuộc tính, bóng tối, trạng thái, sợ hãi. Cái gì thế này, Niang, tại sao có nhiều rồng như vậy? Niang, Kiak, chủ nhân điên rồ định đem mình cho lũ rồng ăn. Niang, cứu tôi, Niang, LT, Fix Capson, CT, No, LT, Fix Capson, CT, một con Memphis thông minh và mạnh mẽ hơn nhiều so với quỷ. Khiến nó được yêu quý bởi những con đại quỷ. Thật vậy, không thiếu gì những con thú quỷ trong địa ngục. Chúng có niềm tự hào cao và rất hiếm khi chúng bị đe dọa. Nhưng câu chuyện lại khác khi nói đến rồng. Rồng là sinh vật mạnh nhất trong tất cả địa ngục và trên mặt đất. Chúng là thứ duy nhất mà một con Memphis sợ. Rồng thật đáng sợ. Niang, Nô đã nhầm lẫn mùi của những con Drake thành những con rồng. Vì vậy nó nhảy vào vòng tay của Grit. Sau đó, Nô lắc đầu với đôi mắt nhắm lại. Chủ nhân xấu xa, ngài sẽ ném tôi cho bọn rồng như thức ăn sao? Niang, ngài sẽ xuống địa ngục khi ngài chết. Niang, Nô cào nhào với sự oán giận. Grit câm nín, đây là con thú quỷ mạnh nhất địa ngục. Vậy mà nó lại sợ Drake. Thật hoàn toàn thất vọng. Grit tặc lưỡi và túm lấy Nô. Tuy nhiên, Nô ngay lập tức vật lộn. Cứu Nô, cứu tôi, Niang, Nô khóc lớn với cái bụng phình ra. Đôi chân ngắn của nó đang vùng vẫy và nó rất sợ hãi khi nghĩ rằng Grit sẽ ném nó vào những con rồng. Đó là một vẻ ngoài thảm hại nhưng Grit lại thờ ơ. Nếu ngươi muốn sống, hãy bay thật nhanh và tránh xa những con Drake ra. Ngươi sẽ được an toàn một khi đến đích. Đây là con thú quỷ mạnh nhất trong địa ngục. Grit tin vào Nô, nó vẫn đang là một đứa bé. Nhưng Grit chắc chắn rằng nó mạnh hơn những con Drake. Đi, Grit đẩy mạnh Nô vào kẻ thù. Tên khốn độc ác này. Bỏ tay ra, Niang, cứu Nô, Niang. Cùng lúc đó, khán giả đang rất phẫn nộ. Đó là bởi vì hình ảnh của Chris và Nô đã bị chiếu lên màn hình cho tất cả mọi người thấy. Ôi trời, con mèo đó đang thực sự sợ hãi. Một con mèo có cánh đã thật đáng kinh ngạc rồi. Vậy mà anh ta còn gọi nó là nô lệ. Có phải nô lệ là tên của con mèo không? Đây là một cảnh tượng thực sự buồn. Nó không đáng để Chris coi thú cưng của mình là một nô lệ. Nhưng giờ anh ta còn ngược đãi nó ngay khi cả thế giới đang theo dõi. Thật quá đáng, cho dù đây chỉ là thực tế ảo. Việc ngược đãi động vật là rất quá đáng. Chắc chắn rằng các hội bảo vệ động vật sẽ náo động. Đặc biệt, đây là một hình ảnh sẽ ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cảm xúc của trẻ nhỏ. Bất kỳ cha mẹ nào cũng nên che mắt con cái của họ lại ngay lúc này. Đám đông la ó, Chris, đồ khốn, đừng làm phiền con mèo. Bắt một con mèo dễ thương như vậy tham gia cuộc thi marathon thú cưng. Thật là một kẻ bệnh hoạn. Chúng tôi không thể cho con gái mình thấy cảnh một con mèo bị ăn thịt được. Các nhân viên ban tổ chức nên bắt Chris rời khỏi cuộc thi ngay lập tức. Đối xử với một con vật nhỏ như một nô lệ, đúng là một con quỷ. Con mèo sợ hãi đó thật đáng thương. Hức hức, mẹ, con mèo đó, nó có bị ăn thịt không? A hát hát hát, đáng sợ, những đứa trẻ thậm chí bắt đầu khóc. Trong mắt họ, Chris trông như một con quỷ. Đang có một sự hoang mang to lớn ở khắp nơi. Các thành viên của ban tổ chức đang lo lắng về việc họ có nên để Chris tiếp tục hay không. Nhưng những người chơi đã đăng nhập vào Satisfy thì không biết gì về bên ngoài cả. Ta tang, trọng tài xác nhận thời gian và bắn ra một viên đạn ma thuật. Bất kể tình huống bên ngoài đang như thế nào, cuộc thi marathon thú cưng đã bắt đầu. Tại thời điểm đó, Niang, Nô đã nhầm lẫn mùi của lũ Drake với một con rồng. Trong khi nó đang gặp rắc rối với Chris thì nó nghe thấy tiếng đạn ma thuật và tinh thần nó được giải tỏa. Sau đó, đôi mắt màu ngọc lục bảo của nó nhìn vào lũ Drake. Các ngươi không phải là rồng. Niang, Nô lấy lại tâm trí của mình. Những con khốn thần lằn này dám lừa ta. Cả ác, Nô không còn lo lắng nữa. Tâm trạng của nó đã thay đổi. Trạng thái, tức giận, những con thần lằn này là gì? Niang, mình đã tưởng chúng là rồng, nhưng thực ra chúng chỉ là thức ăn. Niang, dám lừa dối một thú quỷ vĩ đại của địa ngục. Niang, mình sẽ không tha thứ cho chúng. Niang Niang, đại quỷ heo gao đã so sánh tốc độ của Papranium với một con Memphis. Nhưng chính xác hơn thì một con Memphis nhanh hơn nhiều so với Papranium. Nó là sinh vật nhanh nhất của địa ngục. Cả ác, ngay khoảnh khắc cuộc đua marathon thú cưng bắt đầu thì một cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xuất hiện. Cái miệng nhỏ của Nô bỗng mở ra với một kích thước khổng lồ và nuốt chửng cơ thể của một con Drake hát hả. Chủ nhân của nó đã nuốt nước bọt và hoảng sợ. Sau đó, một cửa sổ thông báo vô lý xuất hiện trong tầm nhìn của anh ta. Tốc độ di chuyển của Johnson đã giảm 50. Và vô số cửa sổ thông báo hiện lên trước Chris. Tốc độ di chuyển của Memphis Nô của bạn đã tăng 50. Nuốt chửng linh hồn, LV, một có khả năng lấy đi một nửa số chỉ số cao nhất của mục tiêu và chuyển nó cho chủ nhân của bạn. Hồi chiêu, bất cứ khi nào bạn muốn. LT, Fixed Caption, CT, Soul Ingestion, LT, Fixed Caption, CT. Đó là lúc hiệu ứng chuyển nó cho chủ nhân của bạn từ nuốt chửng linh hồn được kích hoạt. Cách chương.